Chương 1603 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái kế tiếp. Lờ mờ không hiểu, toàn bộ đều lờ mờ không hiểu, liền ngay cả Long Phi mình cũng có chút hơi bất ngờ, bởi vì hắn quên một chuyện rất trọng yếu, chủ thần pháo uy lực quá lớn, một pháo đánh giết, Chiến Hồng thân thể liền còn lại khối này sọ não tử, cái khác toàn bộ biến thành tro tàn, không có thứ gì đến bạo, toàn bộ biến thành tro tàn rồi, chỉ để lại đối với Long Phi vô dụng kinh nghiệm cùng 10 điểm năng lượng trị, Long Phi trong lòng âm thầm kêu khổ một tiếng. Ta cầm việc này quên đi mất rồi. Lần trước đánh giết trên thần giới cường giả cũng giống như vậy, một pháo nổ ra, phong cách cực kỳ, nhưng là khí cũng không có tuôn ra đến, không phải là bởi vì không bạo, mà là bởi vì chủ thần pháo uy lực quá mạnh, đem có thể tuôn ra đến đồ vật hung hăng đánh giết rơi mất, khổ ép người ta bố cà. Liền như vậy không rồi. Long Phi trong lòng khổ bức, sau đó này chủ thần pháo tuyệt đối không thể dùng linh tinh, tức giận à. Chiến Thiên Đồ nhìn dưới chân còn đang bốc khói sọ não tử, sau đó sững sờ nói ra, đây là Chiến Hồng lão tổ tông. Bảy tên lão tổ tông cường giả cũng nhìn chằm chằm trên đất sọ não tử, đầu óc có chút không phản ứng kịp, hết thảy chiến gia đệ tử đều gật đầu, một pháo đánh giết, trâu bò rối tinh rối mù. Chiến Thiên Đồ nhìn chằm chằm một tên trưởng lão, hét ra một tiếng, nói, cái Chiến Hồng lão tổ tông làm sao sẽ biến thành như vậy? Như vậy trưởng lão lập tức ôm lấy đầu nói, kỳ hồi bẩm tộc trưởng, bị Long Phi một chiêu đánh thành như vậy. Không thể. Một tiếng gầm lên, một tên chiến gia trưởng lão đi ra, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề nói, kẻ ta mặc kệ hắn là chết như thế nào, nói chung, kẻ ngón tay hơi động chỉ vào Long Phi mũi, lửa giận vạn trượng, sát ý uy nghiêm đáng sợ, nói, ở ngươi lập tức sẽ chết. Long Phi nhún nhún vai nói, kẻ có thật không? Vừa nãy Chiến Hồng cũng là nói như vậy, bất quá. Hiện tại hắn chết rồi. Ta sống sót, y à, ông lão giận dữ, trên người thần uy khí tức sơn hô biển gầm bình thường bộc phát ra, thần lực phun trào, vọt một cái mà ra, xuyên phá hư không trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước, xoay tay phải lại, một chưởng vỗ hướng về Long Phi đầu, quá nhanh, nhanh căn bản thấy không rõ lắm, mọi người ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, chết chắc rồi. Long Phi chết chắc rồi. Tốc độ như thế này hắn căn bản không phản ứng kịp. Vừa nãy là Chiến Hồng lão tổ tông không cẩn thận mới sẽ như vậy. Hiện tại tuyệt đối không thể. Long Phi hẳn phải chết. Đông đảo chiến gia đệ tử bắt đầu nghị luận, thực lực chính là tất cả, bán thần cảnh giới cùng thần cấp cảnh giới cách biệt quá to lớn, Long Phi không thể nghịch chuyển, xoay tay phải lại, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn chưởng ấn, coi như Long Phi tốc độ rất nhanh cũng không cách nào né tránh, bởi vì này nói chưởng ấn chết ở là quá to lớn, nhưng là Long Phi cũng không có dự định tránh né, không muốn sợ hãi. Chính là được. Long Phi tốc độ không được, thế nhưng phản ứng của hắn tốc độ cũng không chậm, ở chiến gia trưởng lão động trong nháy mắt, hắn ý niệm liền chìm xuống, khống chế trên gáy nguồn sức mạnh kia hét ra một tiếng, nói, ê thiên nhãn, mở. Vù. Trên mi tâm, con mắt thứ ba mở ra, lần trước chỉ là sử dụng chữa trị sức mạnh, có thể nói chữa trị không phải thiên nhãn cường hạn, nó cường hạn là công kích, nhìn Long Phi trên trán đột nhiên thêm ra một con mắt, ông lão không khỏi cười nhạo lên, ê nhiều một con mắt ngươi liền lợi hại sao? Tiểu tử. Thế giới này chú ý chính là thực lực. Chết đi cho ta. Ầm ầm ầm, chưởng ấn một phen, mang theo thần uy lực lượng, ép toái hư không ép hướng về Long Phi, toàn bộ chiến gia sơn cốc đều rung động lên, xa xa núi lớn nứt toát, đại địa rung rẩy, sức mạnh khổng lồ bên dưới Long Phi thân thể mơ hồ có chút không chống đỡ được, rung rẩy lên, bất quá mi tâm của hắn hơi động, con mắt thứ ba nhìn chằm chằm chiến gia ông lão, hống ra một tiếng, kệ thiên nhãn, tử quan tảo xạ. Đến đây đi. Để ta mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ngươi. Thiên nhãn sức mạnh mở ra, hào quang màu tím lóe lên, trong chớp mắt Long Phi con mắt trực tiếp biến thành súng máy như thế, bất quá nó đánh ra đến không phải viên đạn, mà là chùm sáng màu tím, y oanh, oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ tung âm thanh từ trong hư không tuôn ra đến, thiên nhãn là cấp bậc gì thần khí, phó chủ thần khí, sức mạnh của nó tốc độ không chống đỡ được chủ thần pháo, thế nhưng đánh giết nhất tinh thần cách cường giả căn bản không là vấn đề, oanh. Rầm rầm ầm ầm, từng đạo tử quang sức mạnh xuyên thấu chiến gia lão tổ tông thân thể, ở ngăn ngắn nửa cái hô hấp trong lúc đó, giữa không trung mang theo thần uy lực lượng lão tổ tông thân thể đã biến thành cái sàn, tiên huyết ói không ngừng, trên người phòng ngự hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, nhất làm cho Long Phi có cảm giác chính là, tử quang phóng ra đồng thời thân thể của hắn sẽ rung rung một thoáng, thật. Sự lại như là ưởng một cái súng máy như thế, cảm giác này sướng trên. Chiến gia trưởng lão trên đỉnh đầu rảnh máu hầu như trong nháy mắt thấy đấy, bất quá, thiên nhãn chi trung cấp thần khí tiêu hao quá mức to lớn, một tia sáng tím chính là 1 triệu điểm linh nguyên, Một lần hạ xuống chính là hơn 10 triệu điểm linh nguyên, Long Phi có chút không chịu nổi, ầm ầm ầm. Một tia sáng tím xuyên thấu chiến gia trưởng lão đầu, thân thể nổ tung đi, giữa bầu trời to lớn chưởng ấn cũng theo đó tiêu tan, Long Phi hưng phấn một tiếng, kẻ thần cấp cường giả ghê gớm. Lão tử nhất chính là các ngươi những này thần cấp cường giả. Trời ơi! Cho ta bạo! Ầm ầm ầm! Ken! Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết chiến gia lão tổ tông, thu được kinh nghiệm 32000000000, linh nguyên trị 10 triệu điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên cốt xá lợi, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được cửu u chiến huyết, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được, liên tiếp cuồng bạo. Long Phi nhìn tuôn ra đến đồ vật ánh mắt hơi căng thẳng, ghé thiên cốt xá lợi. Đánh giết chiến tính cũng tuôn ra đến rồi, lần này lại tuôn ra một cái. Chẳng lẽ là cùng thiên cốt cấm kỵ thần thông, thiên bi thạch như thế sức mạnh sao? Nhìn thấy thiên cốt hai chữ, Long Phi không khỏi đã nghĩ đến thiên cốt cấm kỵ. Hiện tại ma thần chi thể hoàn toàn là một bộ độc lập thân thể. Hiện tại hắn bị Long Phi phái đi một cái thần bí địa phương giết quái lên level đi tới. Nếu như ở bên người mà nói, Long Phi sẽ là ma thần chi thể dung hợp thiên cốt xá lợi. Thiên cốt xá lợi mơ hồ để Long Phi cảm thấy cùng ma thần chi thể có quan hệ. Nói không chắc có thể làm cho ma thần, hoặc là trong cơ thể thiên kiếp thần thụ trở nên càng mạnh hơn. Lại một tên chiến gia trưởng lão ngã xuống rồi, hoàn toàn không nghĩ tới. Long Phi thiên nhãn trừng, nhìn chiến thiên đồ bên người vài tên ông lão tóc trắng, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, hưng phấn nói, wow, còn có 6 con siêu cấp bốt à. Đã nhìn à. Long Phi còn có rất nhiều sức mạnh không có cách nào đi ra. Nhìn bọn họ sững sờ dáng vẻ, Long Phi nhắc nhở một tiếng, nói, ngài đừng đờ ra, cái kế tiếp là ai vậy? Vẫn là nói, các ngươi cùng tiến lên à. Càng rỡ cực kỳ, bán thần cảnh giới cuồng đến không đem những này thần cấp cường giả để ở trong mắt. Vào lúc này, còn lại 6 tên chiến gia lão tổ tông từng cái lửa giận thiêu đốt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Phi, sát ý âm u lên. Cùng lúc đó, Nam Cung Yến nhìn trên đỉnh đầu bầu trời, chỉ vào một chỗ nói, kể nơi đó chính là thông thần thiên tháp thiên cung chi môn. Số từ 1842 công vớt bi, liêu.